Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Uông Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện và thông qua các số thông tin tài khoản để có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ đã đoạt được gọi là một khối lượng lớn những cái bảo vật mà Tổ Vũ đã càn quét được ở 3 tầng phía dưới. Tuy nhiên thì lên tầng thứ 4 thì Tổ Vũ cũng không lấy được mấy bảo vật bởi vì Hà Đồ đã đuổi theo sát phía sau rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem đến trên tầng 5 Tổ Vũ có thể lấy được bảo vật nào hay không, hay lại phải chạy trốn Hà Đồ. Tập 296 có tựa đề Quá khứ của Hà Đồ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Người không phải Thái Sơn, người là ai? Giờ phút này trong lòng Tô Vũ phát lạnh, da đầu tê dại, hắn có cảm giác giống như có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình. Người không phải Thái Sơn, người giấu Thái Sơn đâu rồi? Người giao Thái Sơn ra đây. Thanh âm kia vô cùng điên cuồng, không ngừng rít gào, đánh sâu vào trong trí óc Tô Vũ. Tô Vũ kinh hoàng, ngây người. Sao lại thế? Người đã chết rồi, chuyện này là sao? Vì sao lại đoán ra mình không phải Thái Sơn? Hẳn lão chú chỉ còn tàn niệm mới đúng. Tàn niệm cũng có tư duy ư? Hắn bất chấp tất cả, nhanh chóng quan sát một lỗ trống mới xuất hiện. Giờ phút này nó đang nhanh chóng xoay tròn như xoáy nước. Trong đầu hắn, thanh âm lão chú càng thêm điên cuồng. Người không phải Thái Sơn. Người không phải. Người giấu hắn đi đâu? Người là ai? Rốt cuộc người là ai? Người và Thái Sơn có quan hệ gì? Lông tơ trên người Tô Vũ dựng thẳng. Má nó, vì sao lại suy luận ra ta và Thái Sơn có quan hệ? Đây thật sự là tàn niệm à? Hay là kỳ thật người vẫn chưa chết, còn chút sinh cơ, chỉ là ý chí hỗn loạn? Tàn niệm sẽ không nghĩ ra việc mình và Thái Sơn có quan hệ mới đúng. Tổ Vũ kinh sợ, không dám hỏi gì. Hắn cắn chặt răng, máu dỉ ra từ chân răng. Hắn nhìn chằm chằm xoáy nước, không chớp mắt. Hắn muốn tạo ra cẩm pháp có vấn đề khác, mặc kệ đã. Hơn nữa, hồ Thái Sơn ít thôi. Nếu gọi tiếp mà sợ lão chú thật sự sẽ sống lại. Mình gọi càng nhiều hình như lão chú càng thông minh hơn. Rốt cuộc, lão đã chết chưa? Tổ Vũ không rét mà run. Chẳng nhẽ kỳ thật lão chủ không chết, kẻ đó dùng thân thể người sống chế tạo thành tình vũ phủ đệ, chế tạo thành binh khí sao? Cho nên tình vũ phủ đệ có thể duy trì vận chuyển vĩnh viễn. Tổ Vũ càng nghĩ lại càng kinh hãi. Nếu thứ này còn sống, nếu thả ra, có lẽ sẽ có thể trấn áp cả vạn giới. Dù bị thương hay tàn phế thì chắc lão vẫn đánh được hợp đạo, đúng không? Thật đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm xoáy nước, hồi lâu sau, rung động ngừng lại. Tổ Vũ đã muốn phòng bế khiếu huyệt, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nỉ non không còn bạo ngược. Người không phải Thái Sơn, người không phải. Thái Sơn không yếu như vậy, không yếu như vậy. Tổ Vũ nhanh chóng phòng bế khiếu huyệt, cách ly thanh âm, nửa quỳ trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn già nà đưa ra một kết luận. Lão chủ chưa chết. Lão chưa chết, chỉ là tàn phế, bị phong ấn. Lão còn chưa chết. Cả người Tổ Vũ đều đang run rẩy. Hiện tại chúng ta đang ở trong cơ thể một người, mà người này còn chưa chết. Dường như Thái Sơn là một chú ngữ để giải phong ấn cho lão. Má nó, hình như ta gây rắc rối rồi. Tổ Vũ nuốt nước miếng. Hồi lâu sau hắn bỗng cắn răng nói. Có gì không tốt chứ? Hiện nay vạn giới không do ta chủ trì. Thần ma tiên đứng đầu. Nếu thả lão ra... Ánh mắt Tổ Vũ nghiền ngẫm. Nếu ta thả lão ra, lão sẽ đảo loạn chư thiên. Vậy thì liên quan gì đến ta? Chư thiên vạn tộc còn muốn giết ta đây này. Thật sự rối loạn thì mới tốt. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi lúc trước lập tức tiêu tán 7 phần. Tổ Vũ đứng lên lau mồ hôi trên trán. Giờ phút này hắn mơ hồ đoán rằng lão chủ thật sự còn chưa chết. Có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo, không hề chần chờ bắt đầu thử vận chuyển khí huyệt. Lúc này hắn không hô Thái Sơn nữa, hắn mở ra toàn bộ khiếu huyệt, bên tai vẫn vang lên âm thanh nỉ non hỗn loạn kia. Vì sao muốn giết ta? Vì sao? Tình huống không khác trước lắm. Khi không hô Thái Sơn, cảm xúc lão chủ khá ổn định. Nếu hô lên, vậy nó giống như chú ngữ khiến lão chủ bạo ngược, cuồng hống. Nếu hồi tiêm, Tổ Vũ lo rằng mình sẽ thật sự gọi người ta sống lại luôn. Giả hỏa đáng sợ. Tổ Vũ mật niệm trong lòng, sau đó thử vận chuyển một đám khiếu huyệt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn tranh thủ ăn một củ sen rồi tiếp tục thử vận chuyển. Các khiếu huyệt lần lượt thắp sáng. 330, 340 cái, càng ngày càng nhiều. Mi tâm khiếu và cột sống khiếu đều nằm ở giữa chừng, mãi cho đến 350 khiếu. Ầm một tiếng, Tổ Vũ mặc kệ cơn đau, hắn nhìn khắp nơi xung quanh, nhanh chóng nước củ sen vào, chữa trị nơi vừa phát nổ. Tả, má nó. Tổ Vũ thầm mắng, may mà không bị ai nhìn thấy. Cũng may, vì thông thiên khiếu phát nổ, nếu là mi tâm khiếu hay cột sống khiếu thì sẽ rất nguy hiểm. Thông thiên khiếu nổ thì không quá nguy hiểm, chỉ là vị trí không hay là hay ho lắm mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tổ Vũ dám thử, nhưng hiển nhiên là hắn đã thất bại. Kỳ thật chỉ còn 10 khiếu huyết cuối cùng. Có lẽ thử mấy trăm lần là ra. 10 khiếu huyệt, dù vận chuyện thế nào thì cũng phải có quy luật tồn tại. Có vô số khả năng để liên kết 10 khiếu huyệt với nhau. Nhưng nếu tìm ra quy luật nhất định, vậy xác suất sẽ ít đi nhiều. Chỉ cần nổ mấy trăm lần là có thể học được, đúng không? Tổ Vũ chửi thầm, xoa xoa nơi nào đó vừa bị nổ nát bấy. Hiện tại giữa tác dụng của hoàn tiên dịch và củ sen mà đang khôi phục dần. Quá trướng tài gãy mắt, không phù hợp với khí chất của văn minh sư chút nào. Nếu bị kẻ khác thấy đường, vậy thì ta còn mặt mũi đâu để sống nữa. Văn minh sư đều xem trọng mặt mũi. Đương nhiên, gương mặt phía dưới này cũng rất quan trọng. Tìm thông thiên khiếu trước. Nếu không tìm thấy hoặc là không có thời gian, thì mình sẽ tự suy luận lại sau. Giờ phút này, Tổ Vũ cũng hoài niệm quá khứ, hoài niệm một người. Chính là Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo đã khai bao nhiêu khiếu? Tổ Vũ không rõ. Có lẽ là 200. Hiện tại hắn chẳng có đối tượng thực nghiệm nào. Loại chuyện như mộng nở hoa này có phải để đại nhân vật như hắn tự giả trận. Thật mất mặt. Nếu thầm thiên khiếu ở tầng 7, chưa chắc ta đã có cơ hội đi lên. Lên rồi thì cũng chưa chắc đã có cơ hội tới gần. Trên đó đều là vô địch. Vậy chẳng phải là ta phải tự thực nghiệm sao? Vừa nghĩ, Tổ Vũ vừa nhanh chóng đi đến thông đạo tầng 5, lên tầng 6. Hắn không nhịn được lại muốn thử một chút. Lỡ đâu may mắn một lần lại đúng luôn thì sao? Bụp. Tiếng nổ mất mặt lần nữa vang lên. Tổ Vũ lấm lét nhìn xung quanh, nhanh chóng đút củ sen vào miệng. Ngon thật. Từ bao giờ mà hắn phải dùng đồ ăn để giảm bớt một chút xấu hổ vậy? Đành chịu thôi. Ta có mấy trăm củ sen, có lẽ ta chỉ cần thử mấy trăm lần là có thể suy luận ra phương thức vận chuyển chính xác. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tổ Vũ biến đổi. Định mệnh muốn ta tự suy luận ư? Hơn nữa hắn cứ gọi lão chủ mãi, lỡ làm lão chủ sống lại thì ai chịu trách nhiệm? Mấy trăm củ sen chính là thánh dược chữa thương. Nổ đầu chữa đó. Không phải, chỉ là trùng hợp thôi. Đây không phải là định mệnh. Tổ Vũ lại nhìn tứ phương, trả xét phòng tòa, sợ có người nhìn thấy. Hắn sợ mất mặt, dù hiện tại hắn không phải Tổ Vũ, mặt là mặt sói thì cũng không được. Hắn cần sớm nắm giữ phương pháp vận chuyển chủ thiên khiếu huyệt, bởi vì nó sẽ giúp hắn hoàn thành cửu biến sớm. Bằng không, nếu lấy được bảo vật rồi mới cửu biến, nhỡ không có thời gian thì sao? Không thì lại thử lần nữa xem. Tổ Vũ tự động viên chính mình. Thử đi, đâu có ai nhìn thấy. Có kẻ nhìn thấy thì cứ giết người diệt khẩu là được. Nghĩ vậy, Tổ Vũ lại thử một loại phương thức vận chuyển khác. Ầm một tiếng, máu thịt bẻ bét, nhanh chóng nuốt củ sen vào bụng. Quần áo không sao cả. Bên trong quần của Tổ Vũ là một cái quần lót cấp địa binh, chẳng có gì phải sợ. Lần sau đổi sang thiên binh thì lại cảm vững chắc hơn. Giờ phút này, Tổ Vũ khát vọng nhanh chóng nắm giữ công pháp. Đó là vì niềm si mê với công pháp, khát vọng với tu luyện, chẳng có liên quan gì tới chuyện mông nở hoa cả. Tổ Vũ tự động viên chính mình như thế. Ta đang hiến thần vì sự nghiệp vĩ đại. Hiến thần tìm chủ thiên chỉ pháp đã thất truyền vì chư thiên vạn giới. Nghiên cứu viên vĩ đại sẽ không để ý đến điều này. Dù là ở thời điểm tất yếu, vị nghiên cứu thì ta cũng có thể nếm thử. Tự thôi miên chính mình xong. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ bỗng cảm thấy mình giống hệt như một vị thánh nhân. Trách trời, thương dân, yêu thương thế nhân, khiến trình hắn cũng phải thấy cảm động tới muốn rớt nước mắt. Khi một người hiến thân vì sự nghiệp vĩ đại, phụng hiến chính mình để hoàn thiện một môn công pháp thất truyền 10 vạn năm, vậy kẻ đó sẽ vĩ đại tới cỡ nào? Đúng vậy, hắn lựa chọn như vậy là để hoàn nguyên công pháp, là vì văn minh truyền thừa của chư thiên. Đột nhiên, trong biệt ý chí đã lâu không có động tĩnh, một viên thần văn chậm rãi thành hình. Thánh. Đúng vậy, thánh khiết, thánh nhân, vì thế nhân, vì muôn loài, hắn phụng hiến ra tất cả. Trên người Tổ Vũ hiện ra lực lượng quang minh lóa mắt, quang màn từ người hắn chiếu rọi bốn phía, giống như thánh nhân buồn xuống nhân gian, cảm hóa vạn tộc. Quả nhiên, đây chính là bản tâm của ta.